Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Song Hỏa Chiến. Chúng ta cũng đi thôi. Một đám Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ tử, gặp Diêu Đan Trần rời đi, cũng đều nhao nhao rời đi. Liên tục 3 năm quán quân, lần này mới hạng 3, bọn hắn tâm tình khó chịu, không có ở lại đây dục vọng. Trịnh Phong thần sắc khẽ động, cũng đi theo đám người bước chân rời đi. Chờ một chút, Vương Thần đột nhiên gọi lại Trịnh Phong. Đối bóng lưng của hắn cười nói. Trịnh Phong, người muốn rời đi có thể. Đem ta linh hỏa lưu lại. Hắn cùng Trịnh Phong đánh cược. Hiện tại thắng. Dựa theo đổ ước, Trịnh Phong linh hỏa đã về hắn. Chuyện này, hắn cũng sẽ không quên. Đám người sững sờ. Lúc này mới nhớ tới Trịnh Phong linh hỏa đã bại bởi Vương Thần. Thế là tất cả mọi người nhìn lại, liền ngay cả lúc đầu muốn rời khỏi đệ tử, cũng đều dừng lại bước chân. Mấy chục vạn đạo ánh mắt, chỉ một thoáng đều đứng tại Trịnh Phong trên thân. Ách, Trịnh Phong quay người, thần sắc âm tình bất định. Hắn vốn định thừa cơ chạy đi, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, hắn không biết như thế nào cho phải. Dù sao đổ ước là hắn nói ra trước, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người. Lấy ra đi. Vương Thần mỉm cười đưa tay. Đối Trịnh Phong ngoác ngoác ngón tay. Ngươi, Trịnh Phong sắc mặt tái xanh. Cứ như vậy giao ra linh hỏa. Hắn là 1000 cái không nguyện ý. Làm sao? Nghĩ chơi xấu sao? Vương Thần ôm lấy bả vai. Cười phi thường sán lạn. Mau đưa linh hỏa giao ra. Có chơi có chịu. Ngươi đã bại bởi Vương Thần sư huynh. Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm đã không thuộc về ngươi. Đúng vậy a, Trịnh Phong, ngươi thế nhưng là Thiếu Hoa Tông người có mặt mũi. Chẳng lẽ muốn làm loại này béo nhờ nuốt lời sự tình sao? Giao ra linh hỏa, Thần Long học viện đệ tử, nhao nhao mở lời, bức bách Trịnh Phong giao ra linh hỏa. Cái này, Thiếu Hoa Tông đệ tử đều không nói một lời. Chính là bọn hắn muốn giúp Trịnh Phong nói chuyện, cũng không biết làm sao mở miệng. Ma Vương, không bằng dạng này. Người muốn bao nhiêu linh tinh? Chỉ cần không muốn linh hỏa, ta đều có thể đền bù ngươi. Trịnh Phong sắc mặt khó coi. Hắn cưỡng chế trong lòng biệt khuất. Đối Vương Thần nói như vậy, hắn thực sự không muốn đem linh hỏa giao ra. Có trời mới biết hắn thu phục Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm hao phí bao lớn đại giới. Một khi hắn đã mất đi linh hỏa, về sau hắn tại luyện đan viện, liền chẳng phải là cái gì. Ta chỉ cần linh hỏa. Vương Thần lắc đầu, lần nữa chỗ sâu bàn tay. Nói, lấy ra đi. Ta nguyện ý cho ngươi bất luận cái gì đền bù. Trịnh Phong lại nói, lặp lại lần nữa. Giao ra linh hỏa, có chơi có chịu. Nếu như ngươi tại dạng này kéo dài, ta không thể làm gì khác hơn là giết người lấy lửa. Vương Thần sắc mặt thay đổi, giống như mất kiên trì. Trong con mắt hiện lên một đạo chấn nhân tâm phách lợi mang. Đừng có giết ta. Ta cho. Trịnh Phong toàn thân đều lạnh. Không nhịn được Vương Thần ánh mắt giết người. Trực tiếp đem mình linh hỏa ném đi ra. Một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xanh. Dừng lại tại Vương Thần cùng Trịnh Phong hai người trung ương. Kinh khủng nhiệt độ tại bốn phía lên cao. Phụ cận người đều cảm thấy một cỗ cực nóng. Trịnh Phong mặc dù giao ra linh hỏa, nhưng là cũng không có đoạn tuyệt cùng Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm tâm linh liên hệ. Nói cách khác, Trịnh Phong vẫn là Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm chủ nhân. Một khi Vương Thần tới gần nó liền sẽ đối phát động công kích. Hừ, Vương Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn lại há có thể nhìn không ra Trịnh Phong tiểu tâm tư. Hiện tại linh hỏa cho ngươi. Ngươi đem đi đi. Trịnh Phong trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Âm tan nói. Tiểu đậu, ăn cơm, hưu, theo Vương Thần thanh âm rơi xuống. Một đoàn lớn chừng cái trứng gà tử sắc ngọn lửa, từ trong cơ thể của hắn bay ra, lẳng lặng dừng ở Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm cách đó không xa. Xì xì xì, Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm nóng nảy, tựa hồ gặp cái gì kinh khủng tồn tại. Hỏa diễm không ngừng biến hình, màu xanh quang diễm biến ảo chập chờn, tử sắc ngọn lửa nhỏ. Bất vi sở động, y nguyên lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. hai loại linh hỏa ở giằng co. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trong không khí đều truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác nóng rực. Hai đoàn linh hỏa phía dưới nham thạch rất nhanh hòa tan, biến thành một cái cự đại ao nham tương. Ao nham tương không ngừng mở rộng, hướng nơi xa lan tràn. Mảng lớn đá núi hòa tan thành nham tương. Mau lui lại, một chút cách gần đó võ giả nhao nhao hướng về sau rút lui. Thật là khủng khiếp linh hỏa. Tất cả mọi người kinh hãi, nghĩ không ra linh hỏa bộc phát thời điểm vậy mà lại đáng sợ như thế uy năng. Rầm rầm rầm, thanh diệu trạc tâm viêm đột nhiên thành một cái lửa nhỏ người, dài đến một xích. Lửa nhỏ người đón gió tăng trưởng, chớp mắt biến thành một cái to khoảng 10 trượng màu xanh cự nhân. Màu xanh cự nhân giống như thực chất, có tay có chân, có cái mũi có mắt, ngoại trừ nhan sắc, trên cơ bản cùng chân nhân không khác. Màu xanh cự nhân quanh thân còn bao trùm một tầng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, bốn phía nhiệt độ cao hơn, phương viên mấy trăm trượng không gian toàn bộ hóa thành ao nham tương. Nóng hổi nham tương còn tại ục ục nổi lên. Giống màu xanh hỏa diễm cự nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quái hống. Đối cách đó không xa tử sắc ngọn lửa nhỏ thị uy. Hì hì, tử sắc ngọn lửa nhỏ khẽ động, cũng thay đổi làm một cái lửa nhỏ người. Linh động chi cực, thân thể của nàng cũng đang lớn lên. Cuối cùng biến thành một cái hai trượng lớn nhỏ ngọn lửa màu tím người. Cho dù là nàng hóa thành ngọn lửa màu tím người, cũng vô cùng linh động. Duỗi ra ngón tay, học vương thần bình thường dáng vẻ. Đối màu xanh cự nhân ngoác ngoác ngón tay. Giống màu xanh cự nhân thần sắc vật lộn một phen. Cuối cùng quơ nắm đấm. Đối tử sắc hỏa diễm cự nhân giết tới đây. Nó nắm đấm màu xanh. Có một gian căn phòng lớn nhỏ. Cánh tay so ngọn lửa màu tím người thân thể còn lớn hơn. Ông trời của ta, đây là tình huống gì? Hai loại linh hỏa thế mà muốn đánh nhau. Ai lợi hại? Đương nhiên là Trịnh Phong sư huynh linh hỏa lợi hại. Người không có nhìn ra sao? Ngọn lửa màu xanh người so ngọn lửa màu tím người lớn. Thấy bọn nó thân thể liền biết. Ngọn lửa màu xanh người mạnh hơn nhiều. Không đúng rồi. Ma vương linh hỏa không phải địa hỏa bảng thứ 33 tên từ cực địa hỏa sao? Thế nào thấy nhỏ yếu như vậy? Còn không có Trịnh Phong sư huynh thanh diệu trạc tâm viêm lợi hại. Thanh diệu trạc tâm viêm tại địa hỏa trên bảng, bất quá xếp hạng thứ 95. Ma vương linh hỏa xếp hạng tuy cao, nhưng là hắn linh hỏa bản nguyên tổn thất nghiêm trọng. Chờ lấy xem đi. Nó nhất định không phải là đối thủ của thanh diệu trạc tâm viêm. Đám người lần đầu thấy được linh hỏa tranh đấu, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng cực kỳ không chuyên nghiệp soi mói. Rầm rầm rầm, màu xanh hỏa diễm cự nhân giết tới, to lớn nắm đấm, quyển tích lấy trăm ngàn nặng nham tương sóng lớn mà đến. Cường thế vô cùng, hì hì, ngọn lửa màu tím người hoạt bát nháy mắt mấy cái, ngay sau đó cũng gấp gấp rút ra quyền, trong nháy mắt đánh ra hai quyền năng lượng thần kỳ hợp hai làm một. Quyền bạo, vương thần vi kinh, hắn nghĩ không ra vương tiểu đậu thiên phú tốt như vậy. Ngay cả hắn một chiêu này cũng học xong. Trời ạ, đây không phải vương thần thường dùng chiêu thức sao? Hắn linh hỏa làm sao cũng sẽ dùng. Mục Tĩnh Hàm trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng không chỉ một lần gặp qua vương thần dùng một chiêu này. Bí mật cũng đã từng len lén bắt trước qua. Nàng phát hiện mình làm sao cũng học không được. Không nghĩ tới vương thần linh hỏa thế mà lại dùng một chiêu này. Mục Tĩnh Hàm có chỗ không biết chính là, vương thần một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thật bao hàm đối quyền ý lý giải. Bình thường võ giả tự nhiên là học không được. Hai con kém xa nắm đấm đụng vào nhau. Tử sắc hỏa diễm cự nhân không nhúc nhích tí nào. Màu xanh hỏa diễm cự nhân đăng đăng rút lui thẳng đến. Ở quả đấm của hắn, một đại đoàn ngọn lửa màu xanh bị đánh tan. Ngọn lửa màu tím người miệng há mở, nhẹ nhàng khẽ hấp, tản mát ngọn lửa màu xanh bị nàng hút vào trong miệng. Nàng chép miệng một cái ba, một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Không được, Trịnh sư huynh Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm không phải là đối thủ. Ma Vương Linh Hỏa thật là lợi hại nha. Một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử trừng mắt. Đáng chết. Trịnh Phong sắc mặt khó coi. Hắn cùng Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm có tâm linh cảm ứng. Rõ ràng cảm giác được Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm bản nguyên bị kéo ra một tia. Phanh phanh phanh. Ngọn lửa màu tím người lấn người mà lên. Đối ngọn lửa màu xanh người phát động công kích. Chiêu thức của nàng phức tạp. Như cái cận thân bác đấu cao thủ. Chấn kình. Quyền bào. Đặng nhãn tình. Thích nhĩ đoá. Liêu âm thối. Quyền pháp của nàng bên trong. Chẳng những có vương thần chiêu thức cái bóng. Còn có con lừa thường xuyên sử dụng chiêu thức. Vừa mới giao thủ. Màu xanh hỏa diễm cự nhân cũng không phải là đối thủ. Bị đánh liên tục bại lui. Trên người có mảng lớn ngọn lửa màu xanh rơi xuống. Ha ha. Nhìn đến đây. Vương thần nở nụ cười. Vương tiểu đậu thôn phệ qua Nam Minh Ly Hòa. Bản thân năng lượng liền vượt xa Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm. Lại thêm các loại kỳ hoa chiêu thức. Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Vương thần học trưởng Linh Hỏa thật là lợi hại. Trịnh Phong Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm đánh không lại nó. Chúng ta thắng chắc. Thần Long học viện đệ tử cũng nhao nhao thở dài một hơi. Xẹt xẹt. Ngọn lửa màu tím người bắt lấy màu xanh hỏa diễm cự nhân bả vai. Hai chân đạp ở cái sau hạ sườn. Hai tay dùng sức. Trực tiếp đem ngọn lửa màu xanh người một cánh tay xé toang. Hống hống hống, ngọn lửa màu xanh cánh tay của người nổ tung. Hóa thành một đại đoàn ngọn lửa màu xanh. Mất đi cánh tay ngọn lửa màu xanh người gào thét. Lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hô, ngọn lửa màu tím người hé miệng. Như trường kình cấp nước. Tất cả tàn mát ngọn lửa màu xanh bị nàng nuốt vào miệng bên trong. Ngọn lửa màu tím người chép miệng một cái đi. Lè lưỡi, tại trên môi dạo qua một vòng, con người màu tím sáng lên, tựa như ăn vào cái gì ngon đồ ăn. Đáng chết, đáng chết. Trịnh Phong nhan sắc đại biến. Hắn cảm giác Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm đã có gần 1/3 bản nguyên sói mòn. Ngọn lửa màu xanh thân thể người rung mạnh, nó gãy mất cánh tay lần nữa diễn sinh ra đến, nhưng là thân thể mờ đi ngươi không ít, rút nhỏ gần khoảng 3 trượng. Hì hì, ngọn lửa màu tím người quyền đấm cước đá, mảng lớn ngọn lửa màu xanh tản mát, ngọn lửa màu xanh người bị thương nặng, càng thêm không phải là đối thủ, chỉ có chống đỡ chi lực, không có chút nào trở tay chi công. Phanh phanh phanh, tại ngọn lửa màu tím người đả kích cùng thôn phệ phía dưới. Ngọn lửa màu xanh thân người hình càng ngày càng nhỏ, mà lại càng hư ảo. Rất nhanh biến thành một cái không đủ 3 trượng lớn nhỏ ngọn lửa màu xanh người. Hắc, ngọn lửa màu tím thân người thân thể nhảy lên thật cao. Mãnh liệt một quyền đánh trúng ngọn lửa màu xanh đầu người. Ngọn lửa màu xanh người trực tiếp vỡ ra. Biến thành tán toái ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu tím người lần nữa há mồm khẽ hấp. Tất cả ngọn lửa màu xanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bị ngọn lửa màu tím người nuốt vào trong bụng. Phốc, Trịnh Phong sắc mặt trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần uể oải không ít. Hắn cảm giác cùng Linh Hỏa cuối cùng một tia liên hệ cũng đoạn tuyệt. Hắn sở dĩ thụ thương. Là bởi vì Thanh Diệu Trạc Tâm Viêm bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tinh thần của hắn cũng gặp cự sáng tạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.